Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, khác biệt dĩ vãng. Mặc kệ tin hay là không tin, tóm lại một đám cao tầng Thiếu Lâm trải qua, thương nghị, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Hòa Âm Trần ra địa bàn và thế lực ở Quan Trung. Thiếu Lâm đưa tay đi, qua tương đối khó khăn, lại nói. Lúc này cao tầng Thiếu Lâm cũng không muốn cùng Hoa Âm Trần ra náo động lên mâu thuẫn. Mặc kệ tin tức kia là thật hay là giả, cũng không có cần thiết bất chấp nguy hiểm. Nhưng Ngũ Nhạc Liên Minh nhất định về tới bọn họ vốn trên quỹ đạo. Đó chính là làm và Nhật Nguyệt Thần Giáo đối kháng tuyến đầu tiên. Thiếu Lâm cần Ngũ Nhạc Liên Minh bình chướng như vậy. Chẳng qua là muốn đem Ngũ Nhạc Liên Minh kéo về. Cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Dù sao, tiến quân tiên thiên chi cảnh dụ dỗ bây giờ quá lớn. Chẳng qua, Thiếu Lâm cũng có ưu thế của mình. Liền thấy thời điểm có thể hay không làm ra tác dụng. Ngũ Nhạc Liên Minh tuyệt đối không thể thoát ly nắm trong tay. Thế giới Tiếu Ngạo Thiếu Lâm và Võ Đăng quan hệ kia thật là tương. Đương tâm đầu ý hợp, làm trên giang hồ Thái Sơn Bắc Đẩu. Rất nhiều chuyện hai nhà đều là thương lượng đi, lần này cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, Thiếu Lâm liền phái ra cao tầng đi đến Võ Đăng, đem tình hình nói đến rõ ràng, hy vọng Võ Đăng cũng có thể cùng nhau phối hợp. Đừng xem Võ Đăng truyền thừa thời gian không so được Thiếu Lâm, có thể Võ Đăng có một chỗ ưu thế là Thiếu Lâm bổ không lên, đó chính là Võ Đăng đạt được hoàng thất và triều đình công nhận. Ở trên triều đình lực lượng mạnh hơn Thiếu Lâm nhiều. Võ Đăng trưởng môn Sung Hư đạo nhân biết được Thiếu Lâm dự định về sau, không có trước tiên làm ra đáp lại. Trải qua một phen thận trọng suy tính, cuối cùng vẫn là trên nguyên tắc đồng ý Thiếu Lâm đề nghị. Chỉ có điều Võ Đăng cũng không xuất thủ, sẽ chỉ ở cần và Thiếu Lâm đứng chung một chỗ. Thiếu Lâm đối với cái này mặc dù bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt. Ai kêu Thiếu Lâm khoảng cách Hắc Mộc Nhai càng gần, đồng thời và Nhật Nguyệt Thần Giáo trong âm thầm xung đột lợi ích không ít. Lúc này đang ở Quan Trung làm việc cao tầng Ngũ Nhạc Kiếm Phái cũng không hiểu biết những chuyện này, cũng không biết một cái lưới lớn đang lặng lẽ mở ra. Chẳng qua là ngoài kẻ dã tâm và âm mưu ra, ngoài ý liệu chính là chĩa mũi nhọn vào Ngũ Nhạc Liên Minh thủ đoạn không có lấy được hiệu quả. Trong lý tưởng cho thấy lệ thuộc vào Nhậm Doanh Doanh cao thủ tà đạo ở Quan Trung chi địa đánh bất ngờ đệ tử phái Hằng Sơn, kết quả lại bị dẫn đầu Nghi Lâm đánh cho bể đầu chảy máu chật vật chạy trốn. Nếu không phải Nghi Lâm không muốn giết sinh ra, sợ là mấy vị kia cao thủ tà đạo muốn chạy trốn đều không chạy được. Không chỉ có là Nghi Lâm bên này, đệ tử môn nhân phái Hành Sơn và phái Thái Sơn đồng dạng nhận lấy cao thủ tà đạo đánh bất ngờ. Kết quả lại là đánh lén cao thủ tà đạo toàn bộ thất bại. Thậm chí đều không thể trốn khỏi hai nhà đệ tử ác liệt đánh chết. Ngũ Nhạc Kiếm Phái bên này còn không làm ra phản ứng. Quan Trung Võ Lâm lại là xôi trào. Đã có bao lâu không có ngoại lai giang hồ nhân sĩ có can đảm ở Quan Trung chi địa dương oai. Kết quả không nghĩ tới còn có người có can đảm gây chuyện. Đây là đỏ lạc lạc khiêu khích, tuyệt đối không thể chịu đựng. Còn có cái gì dễ nói? Làm Quan Trung Võ Lâm minh chủ Hoa Âm Trần ra ra lệnh một tiếng, cái nhóm này len lén lẻn vào cao thủ tà đạo tin tức rất nhanh bị tìm đi ra. Lúc này đánh lén thất bại cao thủ tà đạo nhóm, trừ đương trường bị giết, còn lại tất cả trốn ra Quan Trung địa vực. Có thể cái này lại như thế nào? Trần gia ra lệnh một tiếng, số lớn thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm giang hồ phong phú Quan Trung giang hồ hào kiệt rối rít rời khỏi Quan Trung chạy thẳng tới Trung Nguyên giang hồ. Sau đó mượn Trần gia cùng phương diện khác tình báo tin tức chĩa mũi nhọn vào có can đảm tiềm nhập Quan Trung địa vực đánh lén cao thủ ta đạo, cùng bọn hắn đồng bạn một tàn sát. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh vài chục năm Trung Nguyên giang hồ. Lập tức, giống như sôi trào chảo dầu, hoàn toàn gây chuyện mở. Đâu đâu cũng có chém giết, đâu đâu cũng có truy đuổi. Quan Trung võ giả, lấy thực lực cường hãn, còn có kinh người số lượng, hảo hảo hướng về phía Trung Nguyên võ giả thuyết minh cái gì gọi là thiên về một bên sát. Lục, Trung Nguyên tà đạo võ giả bị rối rít rảo sát. Tình cảnh như thế, đem vụng trộm động tay chân Nhậm Ngã Hành một nhóm, tất cả đều làm mộng. Cái này tình huống gì? Nhậm Ngã Hành không hổ kiêu hùng danh xưng, lập tức bố trí mới thủ đoạn, lợi dụng thủ hạ tà đạo võ giả, đem sát bôn đến người xem võ giả, dẫn tới các nơi Nhật Nguyệt Thần giáo phân đà và phân đàn nơi đó. Kết quả tự nhiên là đầy đất lông gà, các loại hỗn chiến giết lung tung, số lượng kịch liệt tăng lên, có thể kết quả lại gọi người ngoài 10 phần kinh tâm. Quan Trung võ giả, vậy mà tại dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ có thể chiếm được thượng phong. Không ít Nhật Nguyệt Thần giáo phân đà và phân đàn, vậy mà liền bị như thế quét sạch không còn, bị giết đến sạch sẽ hoàn toàn sập bàn. Cũng là Nhật Nguyệt Thần giáo thập đại trường lão tự thân xuất mã, lúc này mới thoáng ngăn chặn Quan Trung võ giả sát lục thế đầu. Xong, Phương có thể ngồi xuống tới trò chuyện chút. Hết cách, Nhật Nguyệt Thần giáo cũng muốn sửa chữa lấy không thả. Đáng tiếc bằng vào thực lực của bọn họ, căn bản là không có biện pháp hoàn toàn áp chế giết ra Quan Trung võ giả. Cũng không biết Quan Trung ở đâu ra nhiều như vậy nhất lưu hảo thủ. Coi như Nhật Nguyệt Thần giáo thập đại trường lão tất cả đều là vượt qua nhất lưu cao thủ, cũng chịu không được gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần nhất lưu võ giả vây công. Chính là Đồng Bách Hùng ngoài ý muốn tiến quân tiên thiên. Thế nhưng là Quan Trung võ giả bên này cũng có ứng đối phương pháp, để hắn không dám lung tung đại khai sát giới. Kết quả ngồi xuống một hàn huyên, tự nhiên là phát hiện không được bình thường. Quan Trung võ giả lúc này đã giết qua thích thú, đối với bên trong có tình huống gì căn bản cũng không để ý. Chờ và Nhật Nguyệt Thần giáo đàm phán qua đi, phủi mông một cái đi. Mà Nhật Nguyệt Thần giáo bên này lại là náo động lên động tĩnh cực lớn. Cứ việc Đông Phương giáo chủ một mực không có chủ động lộ diện, chẳng qua Nhậm Doanh Doanh thánh nữ chi vị trực tiếp bị tước đoạt. Mặt khác, Nhật Nguyệt Thần giáo nội bộ cũng bắt đầu chuẩn bị chĩa mũi nhọn vào đã ló đầu Nhậm Ngã Hành một nhóm. Bọn họ có thể không chịu nổi bực này bị dính líu uất khí. Ai cũng không ngờ tới, một mực ẩn cư không hề lộ diện Đông Phương giáo chủ, vậy mà đột nhiên tự mình xuất thủ, tìm được Nhậm Ngã Hành một nhóm ẩn thân ra tay đánh nhau. Một trận chiến này đánh thật hay không phải oanh động Đông Phương giáo chủ một lần nữa hướng về phía giang hồ cho thấy hắn mạnh mẽ võ lực, trực tiếp đem đã đột phá tiên thiên Nhậm Ngã Hành đánh thành bị thương nặng, đã có tiên thiên trung kỳ thực lực Lệnh Hồ Xung vết thương nhẹ bỏ chạy. Tin tức truyền ra, cả giang hồ đều oanh động. Chẳng qua là kêu người ngoài nghi ngờ không hiểu chính là, lấy Đông Phương giáo chủ mạnh mẽ võ lực, làm sao lại không đem Nhậm Ngã Hành và Lệnh Hồ Xung nhất cử xử lý? Bọn họ chỗ nào biết được Đông Phương giáo chủ quả thật có ý giết người. Chỉ có điều hắn đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức cực kỳ cường hãn, lúc này mới đột nhiên dừng tay mà thôi. Tại chỗ ai cũng không có phát hiện, phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền lúc nào chạy đến, đợi Nhậm Ngã Hành một nhóm hoảng hốt chạy trốn qua, hắn lúc này mới thản nhiên lộ diện, trực tiếp mở miệng mời nói: Đông Phương giáo chủ, có dám cùng bản tọa kinh thành một nhóm? Cảm ứng rõ ràng đến trên người Tả Lãnh Thiền không chút nào thua ở mình mạnh mẽ khí tức, Đông Phương giáo chủ lập tức con mắt to sáng lên, đáp ứng. Về phần hai người có hay không động thủ ai cũng không rõ ràng. Chẳng qua là hai người bọn họ đã tới kinh thành thời gian, so với dự tính muốn chậm không sai biệt lắm 5 ngày. Hơn nữa khí tức đều có chút hỗn loạn, bất bình. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ